Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 380, Du Du Lòng Của Nữ Nhân. Thời gian 2 năm đi qua, đã sớm đến thích cưới tuổi tác, Mei Terumi vẫn là không có như nguyện gả đi. Nguyên nhân ở trong rất nhiều, một là không người nào dám đến gần nàng hoặc là chủ động cùng với nàng nói yêu đương. Một cái chính là nàng tâm lý trang lấy người nào đó. Trong thời gian 2 năm chưa bao giờ thay đổi qua, người nam nhân kia trong lòng hắn đã lưu lại thật sâu dấu vết. Thế nào đều phai mờ không xong, giống nhau thường ngày than thở, trong đầu tất cả đều là người nam nhân kia thân ảnh. Lời nói, người nam nhân kia hiện tại thành cũng đã rất cao, sẽ không đã quên chính mình đi. Vừa lúc đó, Trung Thành bộ hạ xanh cho nàng mang tới một cái tin tốt. Tam đại Hokage nàng đi Konoha thương lượng Akatsuki cùng với quỷ nhẫn thôn sự tình. Nha, đây thật là một cái tin tốt, để cho nàng mừng rỡ không thôi. Đến Konoha, vậy thì ý nghĩa có thể mới gặp lại người nam nhân kia. Mặc dù đối phương khả năng bề bộn nhiều việc, không có không thấy nàng, nhưng nàng có thể chính mình tìm đi qua a. Hắn không rảnh, chính mình không lắm đây. Cứ như vậy, Mei Terumi mang đám người không ngừng móng chạy tới Konoha. Hẳn là tứ đại nhẫn trong thôn hành động tốc độ nhanh nhất, nhất tích cực nhẫn thôn. Bất quá, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, vẫn là chậm xa nhẫn thôn một bước. Xa xa, thấy cái kia làm cho mình mong nhớ ngày đêm nam nhân, Mei Terumi cũng không nhịn được nữa. Cách thật xa liền quát lên. Satori chán mồ hôi trong nháy mắt liền lưu lại. Nha, tiếng xưng hô này tại trước mặt mọi người nghe thế nào như vậy không được tự nhiên đây. Ngay tại hoảng hốt giữa, Mei Terumi đã tới trước người hắn, trực tiếp nhảy lên giang hai cánh tay, rất nhiều tới một phi phác ôm xu hướng. Ân, đưa trên thịt môn, tốt cơ hội, Satori sẽ không lãng phí một cái như vậy cơ hội. Rất tự nhiên giang hai tay ra, đem trước mặt đảo kia màu lam bóng hình xinh đẹp ôm vào trong ngực. Cổ đại quân vương có tam cung lục viện 72 phi. Ân ân, chính mình nữ nhân vẫn là rất thiếu a. Còn câu có nói, hậu cung giai lệ 3000, chính mình ngay cả con số lẻ đều còn chưa tới. Khục khục, báo một chút đi, ôm loại ý nghĩ này, Satoshi dĩ nhiên là sẽ không như vậy mà đơn giản buông ra nữ nhân này. Lời nói, 2 năm trước cũng đã có một loại mông lung không rõ cảm giác. Hiện tại không thể nào buông tay, coi như là tại cái này trước mặt mọi người. Kia cũng giống vậy, hắn đương nhiên khiến rất nhiều người nhìn ở trong mắt, không khỏi âm thầm chọn cái ngón tay cái. Hoàng đế bệ hạ, người thật là nam nhân tấm gương. Sẽ không sợ hậu cung bốc cháy sao? Loại chuyện này hắn đã sớm không hề để tâm. Lúc này mới bao nhiêu người, còn có thể thức dậy hòa. Đi đường tốc độ rất nhanh nha, thật là khổ cực. Giơ tay lên rất tự nhiên khiêu khích lấy nàng kia che kín mắt phải màu nâu tóc mái. Thành thục nữ tính tri thức Mỹ ở trên người nàng thể hiện đến tinh tế. Giống vậy đều là ảnh. Mei Terumi cùng Sunet có lấy khác xa nhau khí tức. Sunet là phóng khoáng buông thả, nội tâm cất giấu yếu ớt, mà Mei Terumi chính là một loại ôn nhu, thành thục, đoan trang, thân thiện tri thức Mỹ. Màu xanh biếc con mắt cùng hơi chút phơi bày trường bào cho nàng mang theo một chút yêu dị. Phi thường hoàn mỹ một nữ nhân. Giờ phút này lệnh vô số người mơ mộng thân thể liền dính sát hợp trong lòng hắn trên người nam nhân. Đầu hơi hơi phe phẩy, trên mặt cười con mắt cũng sắp nheo lại. Khó có thể tưởng tượng, đường đường Mizuki đại nhân vậy mà ở khác thôn trước mặt nhiều người như vậy lộ ra cái này tiểu nữ nhân tư thái, quả thực khiến người mở rộng tầm mắt. Càng làm cho Konoha người hận không được đốt pháo pháo tới ăn mừng thoáng cái. Hoàng đế bệ hạ, ngài quá trâu bò, ngũ đại ảnh bên trong hai vị mỹ nữ đều tại ngài ôm ấp bên dưới. Ta nhận được tin tức sau liền lập tức chạy tới. Gia nhẫn thôn đứa trẻ kia thật là chạy nhanh như vậy làm gì? Mizuki lẩm bẩm, trước còn cảm thấy đứa bé kia thật đáng yêu. Hiện tại thấy thế nào đều thế nào chán ghét, đáng thương. Đã tiến vào Hokage phòng làm việc Hồ Lô Hoa không biết hắn đã bị người căm ghét trên. Ô, Mizuki đại nhân thật mở ra a. Thô cuồng thanh âm quái khang quái điều từ đằng xa truyền tới, khiến rất nhiều người trợn mắt nhìn. Mẫu chứng, tại hoàng đế trước mặt bệ hạ lớn lối như vậy. Satoshi cũng nhướng mày một cái, ánh mắt xoay qua chỗ khác, nhìn người tới thời điểm hận không được tới một câu. Người tới, đẩy ra ngọ môn, chém đầu gian chúng, hướng đi tới bên này là Vân Nhẫn thôn nhẫn giả. Cầm đầu chính là Raikik Mogusa, tại phía sau hắn chính là Yugi Toni, Killer B, lui về phía sau nữa chính là hai tên tinh anh thượng nhẫn cùng với 15 tên thượng nhẫn. Mở miệng nói chuyện, chính là Raikik. Raikik đi tới phía trước hai người, hồn nhiên không đem kia trợn mắt nhìn Vân Nhẫn mọi người nhìn ở trong mắt. Hắn thật tò mò, khiến Mizuki thất thố như vậy người sẽ là ai? Thấy người nam nhân kia, Raikik chân mày dồn dập nhảy lên, hận không được tới một lôi độn, đem người này đánh ra đi. Uchiha Satoshi, Raikik cắn răng nghiến lợi vừa nói. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, Raikik tức giận tại dần dần nổi lên. Satoshi liếc nhìn hắn một cái, nơi này là Konoha, người tốt nhất không nên làm bậy. Hắn nói rất hòa khí, nghe không ra một chút tức giận ý tứ. Raikik lại cười lạnh một tiếng, chính yếu nói thời điểm lại thấy đối diện nam sắc mặt người một bên. Trong nháy mắt âm trầm xuống, đương nhiên, nếu như ngươi muốn làm bậy nói, vậy phải xem nhìn ngươi cái này 20 cá nhân có đủ hay không ta làm thịt. Âm u sát khí chậm rãi thả ra ngoài, châm trích trực tiếp bao lại Raikik. Raikik mặt liền biến sắc quát lên. Uchiha Satoshi, ta khuyên ngươi tốt nhất hỗn đàn, đối hoàng đế bệ hạ tôn kính một chút. Konoha nhẫn giả giận, lại tại Konoha nơi này đối Uchiha Satoshi mở lời kiêu ngạo. Ngươi cái này là muốn chết tiết tấu sao? Động thủ, ngươi một cái Vân Nhẫn thôn chịu đựng được sao? Raikik sắc mặt tái biến, lúc này mới hồi tưởng lại thân phận đối phương đã cùng từ trước hoàn toàn khác nhau. 2 năm trước có thể đem khí nuốt xuống, hiện tại người cứ như vậy gấp gáp đây. Nguyên lai là hoàng đế bệ hạ a. Raikik thu thập từ bản thân tức giận, âm dương quái khí nói một tiếng, lập tức trực tiếp tránh được hai người, tiến vào Hokage bên trong đại lâu. Satoshi âm thầm cười một tiếng, tại hai vị Jinchuriki trải qua bên cạnh hắn thời điểm bỗng nhiên đem trên người long uy thả ra ngoài, thoáng cái bao lại hai người, lập tức lại thu hồi lại. Hai cái bị long uy bao phủ ở Jinchuriki trong nháy mắt cảm giác trong cơ thể vĩ thú một trận rung động, kia dâng trào chakra co rúm lại lên, vậy mà xuất hiện hoảng sợ tâm tình, khiến thân thể hai người một trận vô lực, không khỏi kinh hãi nhìn về phía người nào đó. Chính là, người nào đó vẫn còn đang cùng Mei Terumi cười nói, căn bản không để ý bọn họ, mang theo không khỏi hoảng sợ. Hai người đi theo Raikik tiến vào Hokage bên trong đại lâu. Satoshi lại cười hắc hắc, nhị vĩ cùng bát vĩ linh hồn ấn ký còn không có thu vào tay. Nghĩ đến hệ thống hẳn rất nhanh liền sẽ ban bố nhiệm vụ, mà còn tựa hồ còn có một người khác, lục vĩ Jinchuriki bọt, cái này bọt không phải đã làm phản sao, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là hệ thống cho chỗ tốt? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?